Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 249, trên mặt cô ta hiện lên vẻ cam chịu số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên thủ lĩnh sát thủ không phát hiện ra, giọng nói của anh ta đã bắt đầu run rẩy, thân hình núp sau những người khác, sắc mặt trở nên tái nhợt và sợ hãi, còn nỗi sợ hãi của anh ta đang lan rộng. Phập, vào lúc này, một tên sát thủ trong đám đông đột nhiên ôm chặt cổ, máu từ khóe miệng chảy xuống, ngay lập tức làm cho nỗi sợ hãi của họ tăng lên vô số lần. Cũng được đè bẹp bọn họ như rơm rạ. Tôi không muốn chết, chạy đi. Một tên sát thủ người Nhật đánh rơi khẩu súng vô dụng trên tay và nhanh chóng chạy ra khỏi cánh đồng ngô, ngay khi anh ta vừa chạy, lập tức đã khiến những người khác không nhịn được mà điên cuồng chạy theo. Ngay sau đó, tất cả mọi người trở nên điên cuồng chạy trốn. Tiêu Sách không đuổi theo bọn họ nữa, bởi vì không cần thiết phải làm như vậy, nếu anh giết hết những người này, có lẽ ngày mai sẽ trở thành bản tin nóng hổi trong nước và quốc tế. Để bọn họ đi, tự nhiên bọn họ sẽ quay lại xử lý hiện trường. Bởi vì so với Tiêu Sách, bọn họ thậm chí còn không muốn để phơi bày những gì đã xảy ra tối nay trước mắt công chúng. Bởi vì một khi bị bại lộ, không những không thể quay lại Nhật Bản, mà còn có thể xảy ra phản ứng dây chuyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Quan hệ giữa hai nước trở nên xích mích là điều không thể tránh khỏi, mà họ gánh vác không nổi. Vì vậy, mặc dù Tiêu Sách đã giết rất nhiều người trong số họ, nhưng anh không hề lo lắng chuyện này sẽ bị bại lộ, anh tin tưởng bọn họ, thế lực phía sau họ nhất định sẽ quay lại để xóa sạch dấu vết. Còn bây giờ việc Tiêu Sách phải làm là đi tìm Cao Cần Băng và Thiên Diệp. Các sát thủ Nhật Bản chết thì cũng đã chết, còn lại thì bỏ chạy, nhưng Tiêu Sách vẫn không cảm thấy yên tâm vì anh vẫn chưa nhìn thấy Cao Cần Băng và Thiên Diệp. Quan trọng nhất là Hoàng Mãnh, người đã phản bội Cao Cần Băng và truyền tin tức cho quân Nhật, Tiêu Sách cũng không nhìn thấy. Chừng nào vẫn chưa xác nhận được Cao Cần Băng được an toàn, Tiêu Sách không thể thư giãn nổi, anh cố gắng liên lạc lại với Thiên Diệp, lại phát hiện ra gây nhiễu tín hiệu vẫn còn. Tiêu Sách cau mày và nhìn sâu vào cánh đồng ngô, đi tìm từng đường một và hét lên, nhưng không có phản ứng nào, như thể Cao Cần Băng và Thiên Diệp đã không còn ở trong cánh đồng ngô nữa, nếu không thì đã nghe thấy tiếng hét của anh từ lâu rồi. Chẳng lẽ đã đi đến khu rừng ở đó? Trong lòng Tiêu Sách thầm nghĩ đến, phía sau cánh đồng ngô không xa có một khu rừng rộng lớn, nếu hai người bọn họ không ở đây thì có lẽ họ đã nghĩ ra cách rồi trốn vào trong rừng. Khi Tiêu Sách đi đến khu rừng, anh lập tức tìm thấy một số dấu vết, có vẻ là dấu vết hai người đã để lại khi hoảng loạn bỏ trốn. Đột nhiên, Tiêu Sách đi theo con đường mòn mà không cần suy nghĩ, tiến sâu vào khu rừng. Sâu trong rừng, Thiên Diệp đau đớn ngã xuống đất, hai lỗ đạn trên đùi rỉ ra màu đỏ đen, chiếc quần jean bó trong phút chốc đã ướt đẫm. Cô ta cắn chặt răng, nhanh chóng xé một mảnh vải ở vạt áo, buộc lên đùi để cầm máu. Cô ta cố gắng đứng dậy, nhưng đùi căn bản không thể chịu được lực cơn đau đớn truyền đến, cô ta đau đến mức trán ứa ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt khẩn trương. Cô ta nhìn khu rừng mờ tối đen kịt phía xa với vẻ tuyệt vọng. May mắn thay, Cao Cần Băng đã chạy xa, cho dù cô ta chết ở đây, chỉ cần Cao Cần Băng có thể chờ được cứu viện, cô ta sẽ không hối hận, chỉ là cô ta không thể tiếp tục bảo vệ Cao Cần Băng được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt cô ta hiện lên vẻ cam chịu số phận. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi bước ra từ khu rừng rậm tăm tối, anh ta đi đến chỗ Thiên Diệp, khóe miệng cong lên, từ trên cao nhìn xuống cô. Hoàng Mãnh, Thiên Diệp nhìn thấy người đó là Hoàng Mãnh, lập tức sắc mặt cô ta bỗng trở nên khó coi, nhìn khẩu súng trên tay Hoàng Mãnh, cuối cùng cô ta cũng nhận ra chính Hoàng Mãnh đã đuổi theo họ từ phía sau, còn bắn cô bị thương, quả nhiên là anh ta. Hoàng Mãnh, tôi không ngờ anh sẽ phản bội chủ của mình, tại sao anh lại làm điều này? Họ đã cho anh bao nhiêu tiền, như vậy có đúng không? Sắc mặt Thiên Diệp khó coi hỏi. Cách chương.